We have to continue to talk in Natalekna Sutta. Buddha asked the five bhikkhus, Tamke minyata bhikkhave rupa nechawa anechawati. What do you think, bhikkhus? Is rupa, this material body, permanent or impermanent? This question is very important. We have to ask this question again and again to ourselves. If we do not practice, we don't know what nature of our body. When we know the characteristic of impermanent thoroughly, we can understand easily the characteristic of suffering and non-self. Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này các vị tỳ khưu, các vị nghĩ như thế nào? Cái sắc hay là rupa này, nó là thường hay là vô thường? Cái câu hỏi này nó rất là quan trọng, và chúng ta cần nên tự hỏi mình nhiều lần. Nếu như không thực hành thì minh sát, chúng ta sẽ không hiểu được cái bản chất thiên nhiên hay là thực tướng của cái phần vật chất của cơ thể này. Nếu như chúng ta hành thiền và hiểu rõ tường tận những cái đặc tánh của vô thường, hiểu một cách rõ ràng và trọn vẹn đầy đủ, thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là khổ và vô ngã. We have to observe our material body again and again. This body is lasting forever or not? This body remain or not? It endure or not? The characteristics of impermanence is that rupa does not endure, rupa does not last. Material body does not remain. And the commentary mentioned that Hotwa Abhava Karo. At first, there is nothing there. Now the objects appear, and then it dissolves away. So this is the characteristics of impermanence. So during a rainy day, you can see the streak of lightning in the sky. You look at the sky and you see this streak of lightning. The lightning does not exist before. Then you see the lightning signified by a flash, but it does not last long, it disappears quickly. The phenomena of lightning, it shows all the characteristics of impermanence. Whatever arises afresh to disappear soon is the characteristics of anicca, impermanence. Nếu như thiền sinh quan sát cái phần vật chất này nhiều lần, thì thiền sinh có thể nhận xét rằng, hay là tự hỏi mình rằng, cái phần vật chất này nó có trường tồn hay là không? Và Ngài nói rằng chúng ta phải hiểu những cái đặc tánh của cái gọi là vô thường. Vô thường có nghĩa là cái gì mà nó không có trường tồn. Ở trong chú giải có giảng nghĩa về những cái đặc tính của vô thường, có nghĩa là ở lúc đầu thì cái sự việc hay là cái hiện tượng đó không có mặt, ngay bây giờ thì nó sanh lên và nó có mặt, liền tức thì sau đó nó sẽ biến mất. Đó là đặc tính của vô thường. Và Ngài cho một cái ví dụ là khi trời mưa, chúng ta thấy sét đánh, đó là hình ảnh của một cái ánh sáng nó xẹt lên ở trên trời và mất đi rất là mau. Trước đó thì chúng ta thấy không có gì cả, nhưng mà ngay cái lúc sét đánh thì sẽ thấy có một cái ánh sáng nó xẹt lên và liền tức thì nó mất đi rất là mau. Thì cái hình ảnh hay là cái hiện tượng sét đánh đó nói lên cái đặc tính của vô thường rất là rõ ràng. Có nghĩa là lúc đầu thì không có, nó hiện lên và biến đi tức thì liền sau đó. Here yogis are very serious. They are very alert and awakened. In normal days, we enjoy our life and we very relaxed. Now, in the practice of meditation, it is not like this. We have to be very careful to observe the mind-body process. And when yogi keeps on noting the phenomena, yogi see things arising and ceasing to exist. Only when yogi acquired this personal knowledge of the characteristics of impermanence, the knowledge of nature developed in yogi. So that is why noting directly, yogi see dissolution, and yogi realize, yes, true, it is impermanent. If you not see clearly, see again, it disappear or not, not disappear, see again and again, and finally yogi realize, yes, true, it disappear, it is impermanent. So this knowledge is the anicca nupassana jnana. So in order to develop this knowledge, Buddha asked, is your material body permanent or impermanent? And Buddha said again, that material body which is impermanent, is it satisfactory or unsatisfactory? The five bhikkhus are real practitioner, so they answer with their personal knowledge. Bande, this material body is unsatisfactory. Quý vị thiền sinh đến đây hành thiền, quý vị là những người thiền sinh rất là tinh tấn, ráng tỉnh thức và có chánh niệm. Thông thường ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta rất là dễ vui và thoải mái. Nhưng khi đi khóa thiền thì hãy cố gắng ghi nhận những cái hiện tượng. Hãy cố gắng ghi nhận những cái tiến trình thân và tâm một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Chỉ khi nào thiền sinh quan sát những cái hiện tượng này cẩn thận kỹ lưỡng, chừng đó thiền sinh sẽ thấy được nó sanh và diệt đi. Và khi tự mình kinh nghiệm được rất là nhiều lần sự sanh và diệt, chừng đó thiền sinh sẽ hiểu và có trí tuệ về vô thường. Do đó, Ngài khuyên chúng ta lúc nào cũng hãy nên có chánh niệm và ghi nhận, nhìn thẳng vào đề mục để thấy rõ nó mất đi. Nếu như niệm một lần mà thiền sinh không thấy nó diệt đi thì hãy niệm thêm, Và niệm thêm mà vẫn không thấy nữa thì hãy cứ tiếp tục niệm đi, niệm cho đến khi nào quý vị thấy những cái hiện tượng đó nó mất đi. Khi thấy những cái hiện tượng mất đi, lúc đó quý vị sẽ thấy được vô thường. Và làm sao mà chúng ta có thể có được cái tuệ giác vô thường này? Thì Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này các vị tỳ khưu, cái phần rupa hay là cái phần vật chất này, nó là trường tồn hay là vô thường? Và cái câu trả lời là nó là vô thường. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp rằng: Nếu như cái phần vật chất này nó là vô thường, không trường tồn, thì cái điều đó có đáng cho chúng ta thoải mái và bám níu vào nó hay là không? Thì các vị tỳ khưu đã là thánh nhân, các vị trả lời với kinh nghiệm của mình rằng: Bạch Ngài, cái phần vật chất này nó không có đáng để cho chúng ta bám níu vào. Dukkham Bandhi, this material body is Dukkha Bandhi, the five bhikkhus answered. So how many types of dukkha? There are two types of dukkha, two types of suffering. So the first type of suffering is headache, dizzy, and various kinds of pain. These are dukkha. These are suffering. And the first kind, dukkha, relates to unbearable pain or suffering. The second type of dukkha is, it is suffering because it is terrible, it is objectionable, it is disgusting, and it is repulsive. And the continuous arising and disappearing is not the painful kinds of suffering. So it belongs to the second kind of suffering in accordance with the commentary. So commentary mentioned, Dukkham Payatina. It is suffering because it is terrible. You observe the phenomena. Whenever you observe phenomena, whatever phenomena you observe, the phenomena continuously arising and disappearing. So that is terrible. That is really fearsome. So in simple words, it is no good. So when Buddha asks that material body which is impermanent, is it suffering or happiness? And the five bhikkhus answer that which is impermanent is suffering. It is not good. Và khi mà Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu rằng cái thân này nếu nó vô thường thì nó khổ hay là lạc, thì các vị tỳ khưu trả lời rằng: Bạch Ngài, nó là khổ. Thì Ngài mới giảng thêm, Ngài tiền sư giảng thêm rằng có, Ngài hỏi chứ có bao nhiêu loại khổ. Thì Ngài nói rằng cái loại khổ đầu tiên mà chúng ta thường hay gặp phải như là bị nhức đầu, chóng mặt, đau đớn. Khi mà cái thân và cái tâm này cảm thấy bị đau, khổ thì cái đó gọi là khổ. Và còn có một cái loại khổ thứ nhì, đó là khổ khi mà bị áp bức bởi cái sự thay đổi liên tục. Khi mà một người thiền sinh quan sát những cái hiện tượng, và bất kỳ cái hiện tượng nào mà người đó niệm thì cái hiện tượng đó sanh lên và diệt đi. Vì thiền sinh ghi nhận và kinh nghiệm những cái hiện tượng này, nó sanh và diệt đi rất là nhiều, rất là mau. thì làm cho người đó rất là sợ hãi. Và do đó Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng, nếu như cái phần vật chất này nó là vô thường, nó thay đổi liên tục, thì cái điều đó nó là khổ hay là lạc? Thì các vị tỳ khưu trả lời rằng, nếu nó thay đổi liên tục thì nó là khổ. So if we do not practice meditation, we say, oh, this body is good. But if we practice meditation correctly, we realize it is dukkha, it is not good, it is suffering, because it is always arising and disappearing, it is impermanent, so it is terrible. So people say it is good because they because it appears to be stable, it appears to be enduring. But when they practice meditation, they observe the phenomena constantly, they realize that it does not endure even a second. It is constantly dissolving. They can no longer see any goodness in this body. Nếu như một người không hành thiền thì cho rằng cái thân này là tốt. Còn nếu như một người hành thiền đúng thì người đó sẽ thấy rằng cái thân này nó rất là đau khổ. Sở dĩ nó đau khổ là tại vì nó liên tục sanh lên và diệt đi. Cái sự sanh lên và diệt đi liên tục như vậy làm cho một người cảm thấy rất là sợ hãi. Họ bị áp đảo bởi cái sự thay đổi đó. Khi mà thông thường chúng ta nói rằng cái cơ thể này nó tốt là tại vì ở trên bề mặt thì nó giống như là nó rất là trường tồn, không có gì thay đổi cả. Nhưng với cái sự thực hành thì thiền sinh sẽ thấy rằng những cái phần tử trong cơ thể này nó sanh lên rồi nó diệt đi. Nó không có trường tồn ngay cả trong vòng một giây, nó đến rồi nó đi rất là mau. Vì thấy cái sự đến và đi, thấy cái sự hoại diệt liên tục như vậy, một người thiền sinh cảm thấy cái thân này không có cái gì tốt cả, tại vì nó thay đổi liên tục. We love our body, we touch our body, we have to attend our body, and we have to depend our body, we have to rely upon our body. We depend on this body, on this aggregate, but the body is dissolving all the time. If at any moment the my body process are not renewed, or the aggregates are not renewed, that moment we die. Because at the time we are physically and mentally very weak, and the blood circulation cannot function. The aggregates are very weak, and that moment we die. So this is a terrible things we need to understand. It is just like living in an old dilapidated building. That building is liable to collapse at any time. Such building, in the case of such building, it is possible that the building may last for days, or months, or even years before coming down. But when we look at our body, the mind body process inside our body cannot endure even for a second. They are undergoing dissolution all the time. And so, the body is more durable. So it is called dukkha, suffering. Chúng ta rất là thương cái thân này, chăm sóc nó và cũng tùy thuộc vào nó rất là nhiều. Chúng ta tùy thuộc vào cái thân này. Nhưng mà trên thực tế, cái phần vật chất của cơ thể này nó đang bị hoại diệt từng giây phút một. Khi mà những cái uẩn này, những cái uẩn thân và tâm này nó hoại diệt mà nó không có tạo ra những cái phần tử khác thì lúc đó chúng ta chết. Cũng giống như chúng ta sống trong một cái nhà rất là cũ kỹ, cái nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu không hành thiền, khi nhìn cái thân này chúng ta cho nó là trường tồn, nhưng với một cái người có thể quan sát được những cái tiến trình của thân và tâm thì sẽ thấy rằng những cái tiến trình này nó sanh lên và nó hoại diệt liên tục. Vì nó sanh và nó hoại diệt liên tục và rất là mau như vậy, do đó cái thân này được gọi là khổ. So what are the characteristics of suffering? According to the commentary, abhinna sampatti pilana kara dukkha lakkhana. Continuous oppression is the characteristic mark of suffering. Here, continuous oppression means the mind-body process is always arising and passing away. So all the aggregates of mind-body process which are subject to constant arising and perishing are regarded as dukkha, suffering. Cái đặc tính của khổ là luôn luôn bị áp đảo. Luôn luôn bị áp đảo ở đây có nghĩa là những cái tiến trình của thân và tâm lúc nào cũng sanh và diệt. Do đó cái đặc tính của cái khổ có nghĩa là những cái tiến trình nó cứ thay đổi liên tục. So all yogi is very alert and they constantly note the phenomena of mind body process. Also some yogi recognize that they have to continue practice meditation at home, so it is very good sign, because nama rupa process we have to deal all the time. So we are breathing all the time, can note the rising and falling. If no other objects prominent, and in daily life we have to bend, we have to stretch, we have to lift, we have to walk. And yogi have to observe all these activities. And when yogi observe, yogi see the origination and dissolution continuously of these mind-body processes. Thiền sinh ở đây, quý vị rất là tỉnh táo, có chánh niệm để thấy rõ những cái tiến trình của thân và tâm. Có nhiều vị thấy rằng khi mình về nhà, mình phải vẫn tiếp tục hành thiền. Thì sư nói cái điều đó rất là đúng. Tại vì lúc nào chúng ta cũng phải ghi nhận và hay biết về cái thân và tâm này. Ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải đi, phải co tay vào mũi, người lên và xuống. Ở những cái động tác đó, một người cần nên quan sát nó. Và khi quan sát kỹ thì sẽ thấy rằng những cái hành động đó nó sanh lên và nó diệt đi liên tục. And Buddha continued to remind the five bhikkhus not to regard this rupa as this body is mine, this body is me, this body is myself. And that body which is impermanent, suffering and unsatisfactory and subject to change, is it proper to regard it as this body is mine, this body is me, this body is myself? So Buddha asks this question, and the five bhikkhus answer, no, Bhante, it is not proper to regard this body as this is mine, this is me, this is myself. It is not proper. Và Đức Phật nhắc nhở các vị tỳ khưu rằng chúng ta có nên bám víu vào cái thân này và cho rằng cái thân này nó là của tôi, nó là ta, tôi, và nó có cái tự ngã hay không? Thì các vị tỳ khưu trả lời rằng dạ thưa không, một người không có nên bám víu vào cái thân này và cho rằng nó là tôi, của tôi và có cái tự ngã. You may notice three sentences. Itta mama, this body is mine. Iso amasmi, this body is me. Iso me atta, this body is myself. So three sentences, three forms of grasping, three forms of attachment. So this body is mine is clinging with tanha, clinging with craving. This body is me is craving with mana, craving with conceit. This body is myself is clinging with wrong view. So three clinging, tanha, mana, ditthi, craving, conceit and wrong view. So when the person has taken delight in an object with craving, even if the object does not belong to him, it is grasped with craving, as if it is his property. So we have to check our mind state all the time. Whenever we see, we attach, and whenever beautiful thing, we like it, and that is tanha. We grasp at everything, we attach everything, animate or inanimate, as if our own, if we don't see them. So Buddha asks whether it is wise to attach, it is wise to grasp and take delight at this is mine, that are impermanent, suffering and subject to change. So that means whether it is proper to delight in terrible suffering. Quý vị nhận thấy rằng trong ba cái câu thì cái câu nào cũng nói rằng cái thân này thì là của tôi, cái thân này là tôi, và cái thân này là tự ngã của tôi. Và đó là ba cái loại bám víu hay là chấp thủ. Cái câu đầu tiên nói rằng chấp vào cái thân này là của tôi, thì có nghĩa rằng khi mà mình thấy một cái gì đó mình thích trong đó và mình cho rằng cái đó là của mình. Do đó, đối với người thiền sinh, chúng ta hãy kiểm tra lại cái tâm của mình thường xuyên để coi mình có bám níu vào một cái món đồ hay là một cái người nào đó và cho rằng cái đó là của mình hay là không. Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng có nên bám níu vào cái thân này hay là có nên bám níu vào cái gì đó và cho rằng đây là của tôi hay không. Và có nghĩa rằng là chúng ta có nên bám níu vào một cái gì đó mà nó thay đổi liên tục. Và cái gì mà thay đổi liên tục có nghĩa rằng là nó khổ. Như vậy có nên bám níu vào cái gì mà nó mang đến sự đau khổ hay không? Tại vì nó thay đổi liên tục. So the material body in us are constantly originating and dissolving. If yogi see this phenomena of arising and dissolution as it really is, yogi become frightened. It is just like having to live in a dilapidated building. Even though we are feeling well and all right at the present moment, depending on condition and circumstances, a change for the worse may take place. So the body can change anytime. So once, when yogi realized that it is not enduring even for a moment, always changing, and so it is terrible suffering, you cannot take delight in this body. So would you choose with great pleasure as your life partner someone who is going to become a patient within hours or days, or who is going to die very soon? No, we will not choose that person as our partner. No one would take delight in such course of action if he really knows that, knows what is about to happen. Một người thiền sinh khi thấy được cái sự sanh lên và diệt đi liên tục như vậy, thì người đó cảm thấy rất là sợ hãi, giống như là đang sống trong một cái ngôi nhà cũ kỹ và cái nhà đó có thể sụp bất cứ lúc nào. Mặc dầu rằng chúng ta có thể cái thân này cảm thấy mạnh khỏe ngay bây giờ, nhưng nó có thể thay đổi và bị bệnh bất thình lình, tại vì nó có cái đặc tính là thay đổi và hoại diệt. Nếu như thiền sinh kinh nghiệm được như vậy, thì thiền sinh không có thể nào bám víu vào cảm thấy vui vẻ, thích thú ở một cái gì đó trong trường hợp này, đó là cái thân mà nó thay đổi liên tục và nó chỉ có đi tới cái sự hoại diệt. Ngài cho thêm một cái ví dụ nữa. Chúng ta có thể lựa một cái người bạn đời nếu như mình nghĩ rằng cái người này có thể mất đi rất là mau chóng hay là không, thì cái câu trả lời là chắc chắn là không. Do đó, chúng ta không có nên cảm thấy vui vẻ với một cái gì mà nó cứ thay đổi liên tục. And to consider this material body as this is me. So that clinging is cling to the body with mana dik and mana kusit. So when we have a good eyes, good ears and good health, we can see very well, we can hear very well, and we begin to take pride. We become proud in our body. I have good eyes, I have good ears, I look beautiful, I have a pleasant voice, I am very well, I am strong, etc. So regarding this, Buddha asks, is it proper to cling to this rupa with conceit? Buddha asks. Và cái loại bám níu thứ hai, khi mà chúng ta bám níu và cho rằng cái thân thể này là tôi, cái sự bám níu đó gọi là bám níu với ngã mạn. Khi mà một người có cái con mắt tốt, có cái lỗ tai tốt, thì người ấy tự hào về cái thân của mình và cho rằng tôi đẹp, tôi có cái giọng nói hay, tôi mạnh khỏe, tôi trẻ, vân vân. Và vì vậy Đức Phật mới nói rằng chúng ta có nên bám níu vào cái thân này với cái sự ngã mạn hay là không? So why we become proud? Why we are conceited? Conceit is developed because there is misconception that we think they are enduring. We think they are permanent. We hold the wrong view that the material qualities of eyes, ears, visible form are permanent, and consequently we become proud. We become conceited. For example, there was a rich person, a wealthy person. He have a lot of gold, silver, etc. Hidden in a certain place. So that rich man is very proud over his gold and silver. One day cash or properties are stolen by a thief, and when the rich man knows that his gold golden box has been stolen, and rich man no longer owns any rich property, and the bubbles of his conceit gone, he become not proud. Ngài hỏi rằng là tại sao chúng ta tự hào hay là ngã mạn? Thì câu trả lời là cái sự tự hào hay ngã mạn nó phát sinh tại vì chúng ta nghĩ rằng cái gì đó nó trường tồn. Như là cái phần cơ thể vật chất này nó được trường tồn và chúng ta tự hào về nó. Ví dụ như có một người nhà giàu có rất là nhiều vàng bạc mà ông ấy chôn giấu ở một nơi nào đó. Vì ông nghĩ rằng ông có nhiều vàng bạc, do đó ông rất là tự hào về cái sự giàu sang của mình. Nhưng một ngày nào đó, vàng bạc đã bị mất đi vì bị kẻ trộm lấy. Thì khi cái ông đó biết rằng mình không còn vàng bạc nữa, thì ông không có thể tự hào về cái sự sang giàu của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng cái sự tự hào tự nhiên nó sẽ bị mất đi, tại vì cái phần vật chất hay là vàng của ông ta bị mất rồi. Now yogi become alert, yogi look at his eye, note as seeing, yogi observe his ear, and noting as hearing, etc. And whenever yogi observe, whatever yogi observe the material body, they are not in existence. So when yogi start to see that disappearing, yogi have no pride, yogi have no conceit, because yogi knows that they all vanish after they have arisen, and yogi have no pride now. I have good eyes, I am beautiful, etc. So Buddha asked the five bhikkhus, is it proper to regard this rupa as this is me? And the five bhikkhus answer, no, Bandhi. It is not proper to regard this rupa as and this is me. So we understand that there is conceit. When things are conceived as permanent. Now for the yogi, there is no conceit because you know that object is, that body is impermanent. Thiền sinh tỉnh táo ghi nhận. Và khi mà thấy thì sẽ niệm là thấy. Khi nghe thì niệm là nghe. Khi quan sát cái thân này thì thấy rằng nó không có trường tồn lâu. Những cái tiến trình của thân nó sanh và nó diệt rất là mau chóng. Vì thấy cái sự sanh và diệt quá mau chóng như vậy, người ấy không thể nào có một cái tự hào. Tại vì những cái phần vật chất này nó mất đi quá là mau chóng. Và người đó không có thể tự hào là tôi có con mắt tốt hay là cái lỗ tai tốt nữa. Do đó Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng chúng ta có nên bám níu vào cái thân này và cho rằng nó là tôi hay là ta hay không? Thì các vị tỳ khưu mới trả lời rằng dạ bạch ngài, không, chúng ta không có nên cho rằng cái thân này nó là ta. Cái sự ngã mạn nó sanh lên khi mà chúng ta nghĩ rằng những cái sự vật nó được trường tồn. Nhưng mà đối với quý vị thiền sinh, khi quý vị quan sát và thấy rằng những cái gì mà mình ghi nhận nó đều tan rã ra, và thấy như vậy thì không còn cái sự ngã mạn ở trong đó nữa. And the last one is clinging with deity, clinging with wrong view. This is myself. So when we do not practice meditation, we hold the wrong view. And we hold the view that this material body is everlasting. We can control this body. We never die. We never think of we will die. It is wrong view. But when we practice meditation, the vipassana knowledge arises. The body is unstable. The body is arising and vanishing all the time. And It is suffering because it is an enduring and subject to change. Và cái câu thứ ba đó là bám níu vào cái tự ngã, cho là cái thân này là tự ngã, và đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm. Sở dĩ mà chúng ta bám níu vào cái thân này và cho rằng nó có cái tự ngã, tại vì mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chết và cho rằng mình có thể điều khiển được nó. Nhưng đối với quý vị thiền sinh hành thiền, khi mà quan sát những cái đề mục, thấy là nó sanh lên khi nó có điều kiện của nó, thì quý vị hiểu rằng chúng ta không có thể nào điều khiển được nó, và nó không có trường tồn gì cả, và nó thay đổi liên tục, và mình không làm được gì về cái sự thay đổi đó hết. So Buddha asks, is it proper to regard this rupa as this body is myself? And the five bhikkhus answer, no, Bandhi. So with this question, Buddha make it clear that when yogi knows that the rupa, the material body, is changing every instant, rupa is to be clung to as self. When this body is known in this way, there is no more clinging. So according to this question, changeableness at every instance, every moment, is the characteristic of non-self. Và Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng chúng ta có nên bám níu vào và chấp cho rằng cái thân này là cái tự ngã hay là không. Khi hỏi cái câu này thì Đức Phật muốn các vị hiểu rõ rằng cái thân hay cái phần vật chất này, vì nó thay đổi từng giây phút một, do đó chúng ta không có thể nào bám níu vào một cái gì đó mà nó thay đổi liên tục và chúng ta không điều khiển được nó nữa. So in this sutta, you may notice the Pali text, rupa nechawa anechawati. So Buddha asks, is material body permanent or impermanent? So you have to answer this question to yourself during this meditation retreat, or at home, or any time you can observe your body. You have to say, when it is changed, you have to say impermanent. But if never change, you have to say permanent. And Buddha asking, Yambana nechan dukkhan vatan sukhan vati. So if you see the impermanent, that which is impermanent, it is suffering or pleasant, it is good or bad. So you have to answer yourself, the five bhikkhus answer, it is suffering. So their answer is right. And Yampana nechan dokkhan vipari nama dhamma kala nutan samanupasito etamama eso masmi eso mi attati. So that is the third question. Is it proper to regard that which is impermanent, which is suffering, which is subject to change, as this body is mine, and take delight in it, to become proud because believing it as this body is me, and to cling to to this body as this is myself. When Buddha asked the five vehicles answer, no Bandhi, this body is not me, this body is not I, this body is not myself. So it is the right answer. So yogi have to answer these questions. Ở trong cái bài kinh này, Đức Phật có nói rằng cái phần vật chất này nó là, hay là, dạ xin lỗi, Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu rằng cái phần vật chất này nó là trường tồn hay là thay đổi. Thì Ngài nói rằng chúng ta là người thiền sinh, chúng ta có thể trả lời cái câu hỏi này bằng chính kinh nghiệm của mình. Có thể là bây giờ hay là ở nhà, nếu như quý vị thấy nó không thay đổi, thì quý vị biết rằng nó không có thay đổi. Còn nếu như qua cái kinh nghiệm của mình và khi ghi nhận đề mục mà quý vị thấy nó thay đổi, thì quý vị biết câu trả lời đó là cái phần vật chất này nó thay đổi. Và Đức Phật mới hỏi tiếp các vị tỳ khưu rằng nếu như một cái gì đó mà vô thường thì cái điều đó nó là khổ hay là lạc? Thì các vị tỳ khưu trả lời rằng cái gì mà thay đổi, sanh và diệt thì cái đó đem đến sự đau khổ. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, nếu như một cái gì mà nó thay đổi như vậy thì chúng ta có nên bám víu vào nó, chúng ta có nên chấp vào nó và cho rằng cái đó là tôi hay là không? Thì các vị tỳ khưu trả lời rằng nếu cái gì mà thay đổi thì chúng ta không có nên chấp vào nó và cho rằng nó là tôi. Thì Đức Phật tiếp tục, nếu như một cái gì mà nó thay đổi như vậy, chúng ta có nên chấp vào nó và cho rằng nó là của tôi hay là không? Thì câu trả lời rằng là không. Thì cái câu thứ ba mà Đức Phật hỏi là một cái gì mà nó thay đổi liên tục thì chúng ta có nên bám víu vào nó và cho rằng cái này là tự ngã của tôi hay là không? Thì cái câu trả lời đó là không. Như vậy Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu, cái thân này nếu như nó thay đổi liên tục thì chúng ta có nên bám víu vào nó hay là không? Và nếu như cái thân này nó thay đổi liên tục thì cái điều đó nó là khổ hay là lạc? Khi mà một cái gì đó thay đổi, chúng ta có nên bám víu vào nó và chấp rằng đây là của tôi, đây là tôi, hoặc là đây là cái tự ngã của tôi hay là không? Thì cái câu trả lời mà năm vị Kiều Trừng Như trả lời cho Đức Phật là không. So our meditation retreat in Sakyamuni Center, will be going to be successful before ending our retreat. We have to recite the Anatta Lagna Sutta translation. And during reciting these translation, yogi have to pay attention to all the rupas. You have to pay attention to your ear drum, sound, sound bass, and you have to pay attention to your body, and you have to pay attention to your tongue or mouth during reciting. So please open your book, page 72. Only just Vietnamese translation, read together, and all the rupa you try to meditate. They are permanent or impermanent, they are suffering or pleasant, they are self or not self. Simultaneously, you have to answer. So please read together. Đến đây thì cái khóa thiền ở Thích Ca Thiền Viện sẽ được chấm dứt. Và trước khi chấm dứt, Ngài muốn chúng ta đọc lại cái bài kinh Vô Ngã Tướng này. Và khi đọc thì chúng ta hãy nên để ý đến cái thân của mình, để ý đến cái âm thanh, để ý đến cái lưỡi, để ý đến cái miệng và coi nó hoạt động như thế nào. Và Ngài muốn chúng ta đọc, mở sách ra trang 72 và đọc cái phần tiếng Việt ở chỗ cái mục mà số 6. Này chư tỷ khưu, sắc đặc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì mà vô thường? Cái gì là bất tội nguyện hay tội nguyện? Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Với cái gì vô thường, bất tội nguyện và bị thay đổi, có thể nào đúng đắn cho rằng asked by the yogis due to time limit, we answer some question. Dạ, bây giờ thì Ngài sẽ bắt đầu giảng nghĩa về một cái bài cái câu hỏi mà quý vị đặt lên. So the first question is, when noting the sound, I know hearing, if another sound comes and louder than the first sound, then do I note the louder sound? Yes, you can note the louder sound, you can note the more obvious sound. Example, car sound comes and note hearing, then bus sound comes. I note hearing of bird sound, and do I let go of the car sound? So in the practice of meditation, the object is presently arising, and it is prominent and obvious. You can note it. Và cái câu hỏi đó là, khi niệm âm thanh, có phải chỉ niệm ngay vào cái thời điểm đó hay là không? Rồi nếu như có một âm thanh nào khác trội hơn thì niệm theo cái âm thanh nào. Và cái vị này cho một cái ví dụ là khi đang ngồi thì có cái tiếng máy xe vang lên thì niệm là nghe. Rồi sau đó thì có cái tiếng chim kêu thì người đó cũng niệm là nghe. Như vậy theo cái tiếng chim kêu bỏ cái âm thanh của tiếng máy xe có phải vậy không? Thì Ngài trả lời rằng khi nghe tiếng máy xe thì niệm là nghe. Rồi có một cái âm thanh khác khi mà nó trội hơn thì hãy niệm cái âm thanh đó. Đối với một người hành thiền minh sát, cái gì xảy ra ngay bây giờ và trội nhất thì người đó niệm cái đề mục đó. And another question is the clock sound. The clock sound is there all the hour. How do I note that? Do I note at the beginning of the clock? Do I note at the beginning of the click and at the end of the click? Yes, you yogi understand the system very well. Meditation, try to encourage, try to be aware of the beginning and ending process. More precisely, the beginning, middle, and end. If you observe thoroughly, you're very good. Và cái câu hỏi thứ nhì là, nếu trong suốt ngày, trong suốt giờ mà cái tiếng đồng hồ nó cứ kêu click click liên tục như vậy, thì phải niệm như thế nào? Và khi niệm, thì niệm khi cái tiếng click bắt đầu và cái tiếng đó nó chấm dứt, có phải vậy hay không? Thì Ngài trả lời rằng đúng rồi. Khi hành thiền, chúng ta được khuyến khích hãy nên thấy cái sanh và diệt. Còn nếu tốt nữa, hay đúng ra thì phải thấy cái khởi đầu và cái lúc nó đang trụ và cái lúc nó mất đi. Nếu như người thiền sinh thấy được như vậy thì cái người đó đang hành thiền đúng và rất là tốt. So another question is, how many insights are there? So there are 16 insight knowledge or 10 insight knowledge. So there are many books mentioning these insight knowledge. Marcy Sierra write it very completely. You can see in this book. And the question continue, can you go over the insight briefly? So you can go to see in the books in detail a description, you can find out. And how does yogi know which insight he has reached? Yet true, you are not imagining. Meditation is very practical. If you reach the knowledge of Namarupa Paricchida Jnana, distinguish the mind and matter, mind is totally separated from body. And if you reach the stage of Udiyavya Jnana, initially you have a lot of pain, a lot of hindrances, but at this stage you very happy and you very enjoy in the practice. And meditation is very strange. If you reach to the higher stage, if you reach the Bhinga Jnana, everything is dissolving. Whatever you see, trees, mountains, all are dissolving. These are not imagination. You see with your personal knowledge. Và cái câu hỏi thứ ba là có bao nhiêu cái tuệ, và xin Ngài giảng sơ qua cái từng tuệ, và làm sao người thiền sinh biết được mình đạt tới cái tuệ nào. Thì Ngài trả lời rằng có tất cả là 16 cái tuệ. Và trong cuốn sách của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi thì Ngài đã viết rất rõ về những cái tiến trình của các cái từng tuệ đó. Nếu như quý vị muốn biết rõ về các cái tuệ thì Ngài xin quý vị hãy đọc cái cuốn sách đó. Và để trả lời cái câu hỏi là làm sao thiền sinh biết mình đạt tới cái tuệ nào, thì Ngài mới nói rằng những gì mà thiền sinh kinh nghiệm đó là sự thật, vì đó là kinh nghiệm chứ không phải cái sự tưởng tượng. Như khi mà quý vị biết rõ là cái thân và tâm này nó là hai cái phần riêng biệt với nhau, thì đó là cái tuệ gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Khi hành thiền, cái lúc đầu hành giả sẽ bị đau đớn khó chịu, nhưng khi đến tuệ sanh diệt, lúc đó hành giả cảm thấy rất là vui vẻ và hoan hỷ với cái sự thiền tập của mình. Và tiếp tục hành thiền như vậy cao hơn nữa, thì những cái gì mà hành giả kinh nghiệm, như là khi thấy thì cái hình ảnh đó nó sẽ mất đi, và khi nghe thì hành giả ghi nhận là những cái âm thanh đó nó mất đi, thì đó là ở vào cái tuệ diệt. Và những cái kinh nghiệm này đó là những cái kinh nghiệm thực chứng của hành giả chứ không phải là sự tưởng tượng. So another question is, in the Dhamma Talk, you mentioned that we don't need to know different types of consciousness as listed in Abhidhamma in order to experience impermanence, rising and passing away, and weary of this mind-body. Do we need to study Abhidhamma so it can help our vipassana practice? Yes, true, you can study Abhidhamma. We need to study Abhidhamma, not only Abhidhamma, Suttanta and Vinaya also, if you study very good, all the Buddha teachings are excellent. Yeah, regarding this, the purpose of Vipassana meditation is to develop Nibbida Jnana, the knowledge of disenchantment, the sense of weariness. So this knowledge can be gained when you personally see and experience the phenomena of continuous arising and disappearing. Then you become weary. So in the Dhamma Talk, in Digandaka Sutta, there is no mention of detailed observation of the separate components of body. It does not mention. No mention is made of detailed observation of the separate components of body. How we have to contemplate. The body must be contemplated as an aggregate. So it must be clear that it is possible to develop jnana, the nibbida jnana, the sense of weariness, without contemplating on separate components of the body, as described in Abhidhamma. Và cái câu hỏi kế nữa đó là trong bài pháp về cảm thọ, ngài thiền sư có dạy lúc hành thiền khi cơn đau nổi lên, thiền sinh nên quan sát trực diện với cái đau để thấy được lý vô thường, rồi đến sanh diệt và sau đó phát sanh nhàm chán. Ngài dạy thiền sinh không cần hiểu biết các loại tâm của vi diệu pháp cũng có thể đạt đến kinh nghiệm này. Vậy thiền sinh chúng con có cần học vi diệu pháp để bổ túc cho pháp tầng thiền minh sát hay không? Thì ngài mới nói rằng chúng ta hãy nên học vi diệu pháp và nên học kinh điển, và nếu được thì học luôn các cái giới luật. Tại vì những cái pháp của Đức Phật dạy rất là xuất sắc, nếu chúng ta biết được thì càng tốt. Nhưng mà cái mục đích trong khi thiền đó là để phát triển cái tuệ chán nản. Và với cái kiến thức và hay là cái tuệ chán nản này có thể phát sinh được chỉ khi nào thiền sinh kinh nghiệm thực chứng, thấy rõ những cái tiến trình của thân và tâm này sanh lên và diệt đi liên tục. Với cái kinh nghiệm mà thấy rõ cái sự sanh diệt nhiều như vậy, thiền sinh mới có được cái sự chán nản. Và ở trong cái bài kinh, so another question is in the Buddha. One day, sorry, okay, I forgot the name of that sutta. Digandaka Sutta. Và ở trong cái bài kinh Digandaka Sutta thì không có nói cái gì về quan sát chi tiết những cái phần hợp thành của cái phần sắc quẩn. Tại vì ở trong cái diệu pháp thì có nói rằng cái sắc chia ra rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà trong khi hành thiền thì trong bài kinh này không có nói là chúng ta cần phải ghi nhận chi tiết những phần của cái sắc như vậy. Khi mà quan sát cái thân thì chỉ quan sát thân như là một cái uẩn. Và nếu mà làm được như vậy thì chúng ta mới phát triển được cái tuệ chán nản. So another question is, in the Buddha's time, Buddha and his disciple reached high level of jhana. For us now, we have few paramis. If we don't do samatha meditation but go straight to vipassana practice, can we attain megaphala enlightenment? Yes, there are two methods. Samatha meditation and vipassana meditation is explained by Buddha. Buddha recommend both. So if you have, if possible, you can practice samatha meditation first and then go to vipassana. If you have not too much time, you go straight to the vipassana, you can gain enlightenment. Và cái câu kế nữa đó là vào thời Đức Phật Ngài và chư thánh đệ tử đều đắp các tầng thiền định. Ngay cả Đức Phật trước lúc nhập diệt, Ngài cũng lên xuống các tầng thiền trước khi nhập Niết Bàn. Vậy Phật tử chúng con ngày nay căn tánh yếu kém, nếu không tu thiền định có thể hành thẳng thiền minh sát để đạt đạo quả giải thoát hay không? Và cái câu trả lời rằng có hai cái phương pháp hành thiền, đó là thiền định và thiền minh sát. Nếu như được thì chúng ta có thể đi từ cái thiền định hay là cái thiền chỉ, rồi sau đó đi qua thiền minh sát. Còn nếu như không có thời giờ, mình có thể thực hành thiền minh sát, và thiền minh sát sẽ dẫn đến cái sự giải thoát. Your next question is, noting rising and falling is samatha meditation. No, noting rising and falling is vipassana meditation. That is kaya vipassana. And now you practice and you know you are observing rupa or kaya. That is the rising and falling is vipassana. And continue, after gaining concentration, I will switch to vipassana meditation. How do I note or have mindfulness of the body, in the body, so I won't have pain? So pain we cannot avoid. Pain is intense pain and the small pain is always there. If you have a complete concentration and wisdom, you can confront every sensation. Và cái câu kế đó là niệm thân bằng thở phòng xẹp là có phải là thiền chỉ hay không? Thì cái câu trả lời là không phải. Khi niệm phòng xẹp có nghĩa là quý vị đang quán sát cái thân, và đó là thiền minh sát. Rồi người này hỏi tiếp, sau khi định rồi thì qua thiền quán minh sát, quán thân trên thân là quán gì để không có đau? Thì Ngài nói rằng cái đau nó lúc nào nó cũng có ở trong chúng ta hết. Chúng ta không có thể nào tránh được cái đau hết. Nhưng mà nếu như một người có cái niệm, có cái định và có trí tuệ, thì người đó sẽ khắc phục hết được tất cả những loại cảm thọ. So another question is, human beings have to face with change, with impermanence, suffering and non-self with every breath. Therefore, we need to train our mind, make effort to note, develop concentration and wisdom. Is that correct? So it is correct. We have to understand the truth of suffering. Everything is suffering. We understand if we practice meditation to be free from suffering. We have to develop mega sutra, right effort, right concentration, right wisdom. That is, by practicing meditation, you can be free from suffering. Và cái câu kế đó là con người chịu sự chi phối của vô thường, khổ và vô ngã, thay đổi qua từng hơi thở, cần tu tập tinh tấn. Cần tu tập tinh tấn chuyên cần niệm định tuệ. Con không biết có phải không, xin sư Hoa Hỷ chỉ bảo. Thì Ngài mới nói rằng đúng rồi, quý vị cần nên hiểu rõ về cái sự thật của niệm. Quý vị cần nên hiểu rõ sự thật về cái thân và tâm này, nó sanh lên và diệt đi liên tục. Cần phải có đủ cái sự tinh tấn niệm và định. Nhờ đó quý vị mới hiểu rõ được thân tâm này một cách rõ ràng, chu đáo, thì sẽ đắc được đạo quả và niết bàn. So another question is, while practicing sitting, I feel calm, light and want to sit longer, don't want to get up. Is that quietness? Yes, true. When your meditation is good, when you note very continuously and precisely, you are free from unwholesome, you are free from all sensual desire, you become calm, you become light, and you become quiet. So it is true. My mistake, because in that question the yogi asked if she sits and she feels calm and light and she wants to sit longer and longer, is that attachment, is that greediness? And I think I mistranslated. Yes, want to seek more and more, it is not greedy, it is not greedy. Because it is the way to be free from mental defilements. It is not greedy. Và cái câu hỏi của cái vị này rằng nếu khi con ngồi mà con cảm thấy được nhẹ nhàng, thoải mái và con muốn ngồi thêm, cái đó có phải gọi là tâm tham hay không? Thì Ngài nói rằng không phải. Tại vì nếu như ngồi thêm như vậy thì đó là cái bước tiến để đưa đến cái sự giải thoát. So another question is, while sitting, the mind cannot concentrate. Can I use my fingers to touch other fingers in order to create touching sensation? So my mind can be on the touching sensation. Yes, the rising and falling of the abdomen is noting the vayu-dhatu air elements. So this is Mahabuddha, great element. And also sitting, touching is you are observing the kaya, very clear object, and a predominant of earth elements. And finger touching, buttock touching, leg touching are very obvious object. You can note it. Cái câu hỏi kế là khi ngồi thiền tâm con không thể nào định được thì con dùng cái ngón tay này gãi qua cái ngón tay khác để tạo ra một cái cảm giác và ghi nhận cái cảm giác đó. Con làm như vậy có được hay là không? Thì Ngài mới trả lời rằng là được. Tại vì khi mà chúng ta ngồi và ghi nhận phòng xẹp, chúng ta đang quán thân và đang coi về cái sự và đang coi về yếu tố gió một cách rất là mạnh mẽ. So do đó, Udamapalo would like you to remain seated for some time because he wants to say thank you. Dạ Hà xin tiếp tục thông dịch về cái câu đó. Và khi mà một cái người không thể nào có cái định được và lấy cái tay này gãi qua cái tay kia thì lúc đó người đó cũng đang quán thân. Và cái yếu tố mạnh nhất đó là cái yếu tố đất khi mà cái người đó đang gãi như vậy. Thì ghi nhận cái tứ đại là đất, nước, gió và lửa. Ghi nhận những cái yếu tố của đất, nước, gió và lửa thì cái điều đó là đúng chứ không có sai. Nên thiền sinh có thể gãi và ghi nhận cái cảm giác đó. That's it, I finish.